Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 285. Nỗ lực thiên sư đạo, pha lê loại vật này, yếu ớt mà mỹ quan, sớm nhất thời điểm là dùng để làm công nghiệp vật liệu, lại đến về sau là vì chế tác kính viễn vọng, về sau càng ngày càng nhiều pha lê chế phẩm ở mọi người trí tuệ phía dưới sinh ra, ở công nghệ càng ngày càng phát đạt tình huống phía dưới, thủy tinh kỹ thuật sản xuất tự nhiên cũng xuất hiện cải biến. So với thế giới của ta bên trong, cầm hạt cát đốt một lần thì trở thành thủy tinh kỹ thuật. Hậu kỳ pha lê xuất hiện chứa đủ loại thành phần và lại công năng không giống nhau chủng loại. Phiền Minh hao tốn dòng dã thời gian một tháng mới tìm được có thể cùng pha lê dung hợp lại cùng nhau khoáng thạch. Mặc dù nói cuối cùng được đến thành quả cùng bọn hắn dự đoán có chút khác biệt, bởi vì bọn họ chế tạo ra một chuôi trong suốt kiếm, nếu không phải là tự mình nắm trong tay, bọn họ thậm chí không cách nào cảm giác được chuôi kiếm này tồn tại. Qua bọn họ lặp đi lặp lại thí nghiệm, dùng hết không biết bao nhiêu pha lê về sau, rốt cục phát hiện có chút vật liệu là có thể cùng pha lê dung hợp, hình thành mạnh hơn cường nhận pha lê, lại tăng thêm cải biến hình dạng, thậm chí có thể làm được cải biến tia sáng. Kết hợp loại tình huống này, bọn họ rằng mới dung hợp pha lê bố tại ngoại tầng, tăng thêm tỉ mỉ luyện chế về sau, làm ra có thể ẩn hình phi kiếm. Thế nhưng là, cái này có gì hữu dụng đâu. Đám người nhìn qua Phiền Minh rỗng tuếch, nhưng lại cầm phi kiếm tay, rơi vào trầm tư. Trước mắt mà nói, vẫn có tiến triển. Phiền Minh làm ra tổng kết, đám người gật đầu một cái, biểu thị tán đồng, đương nhiên là có tiến triển, cũng không nghĩ một chút, đây là hao tốn giá bao nhiêu mới luyện chế được bảo bối. Ở tại bọn hắn lần thứ hai phái người đi đào lấy thủy tinh thời điểm, tựa hồ Vô Tẫn Môn không nhìn nổi, để cho ngươi cầm một lần coi như xong, ngươi lại còn lòng tham không đáy, thế là Vô Tẫn Môn ở phiến kia khu vực lập tức tấm bảng, bắt đầu bán lên pha lê. Cũng là lúc kia, bọn họ mới biết loại này tài liệu mới danh tự, mà Vô Tẫn Môn bán giá cả, giống như là biết rõ bọn họ ngọn nguồn dây một dạng. Vừa lúc cắm ở một cái không trên không dưới vị trí. Chỉ là một tháng này tiêu hao hết pha lê, liền vượt qua gần 100 miếng tuyệt phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, để bọn hắn có chút khó chịu a. Mới nhất luyện chế được phi kiếm, chỉ là thượng phẩm pháp khí, tối đa cũng liền bán đến 3 cái tuyệt phẩm linh thạch. Không thể nhiều hơn nữa. Thế nhưng là, cái này vẻn vẹn bọn họ dùng hết pha lê, tăng thêm mặt khác chân quý khoáng thạch vật liệu. Đây chính là có thể làm cho thiên sư đạo đều cảm thấy có chút khó chịu chi tiêu. Bọn họ nếu là còn không lấy ra được cái gì vật hữu dụng đến, sợ là sẽ phải bị tông chủ trách cứ a. Về phần hiện tại nha, mặc dù nói cùng nhóm người mình dự trù có chút sai lệch, bất quá bây giờ nha, vẫn là thí nghiệm một lần chuôi này uy lực của phi kiếm. Đem phi kiếm đặt ở trên đùi của mình, Phiền Minh ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thanh phi kiếm này. Phi kiếm luyện hóa rất nhanh, cùng vừa mới ra lò thời điểm khác biệt. Phiền Minh hiện tại đã có thể cảm nhận được thanh phi kiếm này tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ cũng cảm nhận được cái này thủy tinh không tầm thường chỗ. Cùng pha lê dung hợp sau vật liệu, tựa hồ có thể ngăn cách thần thức dò xét. Trên thân kiếm, không lại phát ra linh lực chút nào chấn động. Nói cách khác, đây là một chuôi kiếm vô hình, đi ra luyện khí thất. Phiền Minh không có đem việc này chỉ làm cho những người khác. Trên tay bấm ngự kiếm quyết, khống chế phi kiếm ở tông môn bên trong cực tốc xuyên qua. Hắn muốn thử một chút, phi kiếm này có thể hay không bị người phát hiện. Trong suốt phi kiếm ở trong thiên sư đạo tàn phá, Phiền Minh tu vi ở đại thừa kỳ đỉnh phong, gần đây có đột phá đến độ kiếp kỳ dấu hiệu. Một thân tu vi ở tông môn bên trong cũng coi là năm người đứng đầu tồn tại. Trên thực tế, nếu không phải độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không thể tùy tiện phát hiện Phiền Minh xuất thủ. Liền xem như trong tông môn các trưởng lão khác cảm ứng được Phiền Minh thần thức khí tức, cũng không nói thêm gì. Luyện khí trưởng lão nha, ngẫu nhiên làm một ít chuyện cái gì, vẫn là rất bình thường. Thế là, Phiền Minh kiếm cứ như vậy thông suốt ở tông môn bên trong bay tới bay lui, vượt qua luyện võ quảng trường, xuyên qua đệ tử trụ sở, xuyên quốc gia các trưởng lão biệt viện, bay hướng tông môn đại điện đi. Nơi đó là tông chủ bình thường đợi địa phương, mặc dù Phiền Minh cũng không biết tông chủ hiện tại phải chăng ở tông môn bên trong. Thế nhưng là tông chủ không ở, thái thượng trưởng lão là nhất định ở. Khống chế phi kiếm ở tông môn trên đại điện đi vòng vo vài vòng, không có bất kỳ phản ứng. Dưới tình huống bình thường, nếu là có một chuôi phi kiếm bay đến tông môn trên đại điện, sớm đã bị xem như địch tập xử lý. Thế nhưng là Phiền Minh cũng không nhận được cảnh cáo. Chẳng lẽ nói bọn họ luyện chế được pháp bảo thực liền thần kỳ như vậy sao? Vẫn là cái này pha lê thật sự là một đồ tốt, liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều không biện pháp phát hiện sao? Nếu quả thật là nếu như vậy, Vô Tận môn bán giá cả thật là quá thấp ha. Đương nhiên, phương viên trăm dặm đều là pha lê, lấy số lượng đến xem, xác thực không thấp, nhưng nếu như hiệu quả xác thực kinh người như thế lời nói, cái kia Vô Tận môn thật là bán giảm giá. Chỉ cần dùng pha lê tạo ra pháp bảo, thế nhưng là có thể giấu giếm được tất cả mọi người a. Nếu là hai quân giao chiến, hơn vạn chuôi không nhìn thấy phi kiếm ở ngoài ngàn dặm, liền có thể nhẹ nhõm gỡ xuống quân địch thủ cấp, thậm chí ngươi còn không biết mình chết như thế nào. Bất quá nha, làm thí nghiệm phải có cường đại ham học hỏi tinh thần. Phiền Minh không tin tà, đem phi kiếm độ cao đè thấp ở tông môn cửa vào đại điện, ra ra vào vào, khống chế tốc độ có nhanh có chậm, chín cạn một sâu, phải ba trái ba bầy nếu man được, vào nếu điệt bước. Phiền Minh ở bị phát hiện giáp danh điên cuồng thăm dò, thẳng đến phi kiếm ở tông môn trong đại điện đều đi vòng vo một vòng, để Phiền Minh đều muốn lưu lại chút vật gì lúc, lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, khống chế phi kiếm bay trở về đến trên tay Phiền Minh. Một bên, những cái kia bát phẩm luyện khí sư cũng là khẩn trương hướng về động tác của hắn, thẳng đến nhìn thấy Phiền Minh nâng tay phải lên, làm ra một cái thu hồi phi kiếm động tác, tiếp lấy liền tay phải hư nắm, hiện ra cầm kiếm tư thế, bọn họ mới xác định phi kiếm trở về. Phiền trưởng lão, thế nào? Phi kiếm là Phiền Minh khống chế, những người khác hoàn toàn không cảm ứng được. Ta khống chế phi kiếm đi tông môn đại điện. Phiền Minh nói xong câu này, dừng một chút, không hổ là Phiền trưởng lão, lại dám để phi kiếm đi tông môn đại điện chạy một vòng. Người tông chủ kia phát hiện sao? Đập một cái không nhẹ không nặng mông ngựa, liền lập tức hỏi. Tựa hồ cũng không có phát hiện, ta ở tông môn đại điện chỗ dò xét hồi lâu, phi kiếm đều không có bị đánh rơi. Phiền Minh lắc đầu, đám người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu không có bị phát hiện, vậy không phải nói rõ bọn họ nghiên cứu ra được phi kiếm, liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể giấu giếm được. Đây nếu là đem phi kiếm cường hóa đến linh khí cấp bậc, lại để cho tông chủ khống chế phi kiếm, trên đời này có ai có thể tránh thoát dạng này ám sát? Đến lúc đó, tới một giết gà dọa khỉ, thiên hạ này chẳng phải là ở tại bọn hắn thiên sư đạo trong khống chế. Mọi người ở đây chuẩn bị gieo hò thời khắc, một cái thiên sư đạo đệ tử từ đằng xa đi tới. Các vị trưởng lão, tông chủ để cho ta tới truyền lời. Phiền Minh đám người biết rõ người đến là ai, gật đầu một cái, để cho hắn tiếp tục. Tông chủ nói, mời phiền trưởng lão làm thí nghiệm thời điểm, không muốn bị ổi như vậy. Nói xong, tên đệ tử kia hướng về phía Phiền Minh bái, lập tức thoát đi nơi đây. Phiền Minh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.